tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 644, góc truyện audio.com. Chương 644, đừng keo kiệt với người mà bạn thích. 3. Người đàn ông bị đánh đập và kêu gào xin thương, nhưng hầu như vô dụng, anh ta không rời đi cho đến khi bị đánh chết. Phó Thắng Nam lạnh lùng quan sát người đàn ông trên mặt đất giấy giụa mấy lần muốn đứng dậy, nhưng ước chừng bị va đập mạnh, mấy lần cố gắng cũng không đứng dậy được, phải vặn vẹo như một con giòi trên mặt đất. Sau một lúc người đàn ông dường như không còn sức lực nằm dạp xuống đất, Phó Thắng Nam liếc mắt liền khởi động xe, ra ben phát ra tiếng khởi động rất mạnh, có một cú đánh lái mạnh mẽ, tôi vốn tưởng rằng Phó Thắng Nam sẽ khởi động xe và đè lên. Nhưng không ngờ, người đàn ông nghe thấy tiếng xe khởi động giống như bị chất lỏng phục sinh, anh ta đột ngột từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó nằm trên đầu xe, trên khóe miệng và khuôn mặt vẫn còn vết máu, cười tâu toét với Phó Thắng Nam. Không thích hợp để chết, phải không? Tôi đã rất ngạc nhiên, quen biết sao? Phó Thắng Nam nhìn anh ta mà không nói gì. Người đàn ông cười nói, hai người đều thấy rồi, hãy thương tâm mà đưa tôi đi bệnh viện đi, tôi bị gãy chân không đi lại được. Lần đầu tiên tôi thấy một người có thể nói những vấn đề liên quan đến cuộc sống một cách dễ dàng như vậy. Phó Thắng Nam mím môi, giữa môi mỏng phun ra một chữ, đi. Gọn gàng, may mắn thay, người đàn ông sửng sốt phản ứng khá nhanh và né người tránh được cái chết. Một giọng chửi rủa vang lên từ phía sau xe, Thẩm Tỉnh Băng người, nếu ngươi bóp chết lão tử các ngươi chết chắc rồi. Chiếc xe chạy được một quãng đường dài, lời mắng chửi cũng biến mất. Tôi sợ hãi một hồi, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh gần như đã ướt đẫm, nhìn ánh đèn nhấp nháy bên ngoài ổn định lại, nhìn Phó Thắng Nam bình tĩnh, không khỏi nói, đêm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cuộc nói chuyện giữa anh và Bảo Khôn rõ ràng đã được thống nhất từ trước, tôi không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng anh đặt tôi vào Hoắc Tôn, rõ ràng đang đánh cược xem Hoắc Tôn có giúp anh không. Anh nhìn tôi và nói, em sợ sao? Tôi lắc đầu và gật đầu một lần nữa, một số hành động mâu thuẫn khiến anh bật cười, bầu không khí cũng dịu đi rất nhiều. Tôi cùng Phó Thắng Nam bước vào nhà Hoắc gia, trong biệt thự của Hoắc gia tất cả các công trình đều mang khí chất cổ điển và tao nhã. Sân vườn, ao non bộ, vườn trúc rừng, ngôi nhà này của Hoắc gia không giống một dinh thự mà giống một công viên sân vườn hơn. Đi theo người, hầu vào đại sảnh, bên trong đã có rất nhiều người đứng, nam, nữ, trẻ con, đầu là con cháu của Hoắc gia, tôi không nhìn thấy ông Hoắc nhưng nhìn sắc mặt của những người này trong đại sảnh có thể đoán được tình hình của ông Hoắc đang không tốt. Anh phó, cô phó, cậu chủ đang ở trên lầu, mời hai người lên lầu xem. Chính là quản gia của Hoắc gia đang nói chuyện, ông ta đã ngoài 50 hay 60 tuổi, thần sắc trầm ổn. Phó Thắng Nam và tôi đi lên tầng 2 dưới sự chỉ đạo của ông ta, bước vào một căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng và mùi thuốc, một bác sĩ mặc áo choàng trắng đang viết trong phòng khách và người hầu bên cạnh hướng dẫn, có vẻ như nó nên được giải thích cách chăm sóc bệnh nhân. Mời vào trong, người quản gia nói và dẫn chúng tôi vào phòng ngủ, mùi thuốc trong phòng ngủ càng nồng nặc, trên giường có một ông già đang nằm. Bên cạnh giường có một quầy truyền dịch, trên giá treo một chai dịch truyền, quản gia đi vào nói, cậu chủ, anh phó đã tới rồi. Nghe thấy tiếng động, ông lão dự định từ trên giường đi xuống, người giúp việc ở bên cạnh đi tới, đỡ ông dựa vào, ông lão nhìn về phía tôi cùng Phó Thắng Nam. Bệnh tật kéo dài khiến ông gầy đi trông thấy, thân hình ốm yếu khác thường, tưởng như có thể kết liễu cuộc đời bất cứ lúc nào. Cách chương,